Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1411, chương 1410. Mà đạo sĩ Bảo Thạch Dương, cái mắt thấy Rama trên thân xuất hiện ma lực hào quang. Ở đây ba thiếu nữ hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Từng cái cũng đều động dung, nhất là Rico, như là sinh ra cảm giác nguy hiểm một dạng muốn làm ra tránh né động tác. Đáng tiếc, đã tới không kịp, quá chậm, Rama dùng như chậm thực nhanh động tác, duỗi ra hội tụ ma lực tay, miêu tả một cái huyền diệu phù văn. Thấy cảnh này, ơ 601 tiểu đội ba người lại là sợ ngây người. Cứ thế mà trực tiếp dùng ma lực khắc ấn, ba người khó nén dao động. Cái thế giới này Sky Wizard liền cũng đều vì truy cầu thực chiến tính mà sử dụng có sẵn khắc ấn. Tới tạo thành thuật thức, đã sử dụng ma trang luyện kim vũ khí lên rune phù văn đến sử dụng ma thuật. Giống Rama như vậy, trực tiếp dùng ma thuật tới lăng không khắc họa rune phù văn. Sử dụng ma thuật loại hình, ở đây ba người ép căn bản không hề gặp qua. Cho nên, thấy cảnh này, ba người khó tránh khỏi động đung đưa. Mà lúc này đây, Rama khắc họa phù văn đã hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra, khắc ở Rico trên thân. Ô, Rico thân hình lập tức cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy. Động, không động đậy, Rico liền cắn răng nghĩ xê dịch bộ pháp, lại là liền một bước đều nhấc không nổi. Hắn trên thân, cái kia huyền diệu phù văn vẫn luôn đang phát sáng, nhường ma lực không được làm dùng. Đây là chuyên môn dùng để trói buộc người khác hành vi dùng lễ chi phù văn. Chỉ cần nó còn tại tác dụng, trừ phi ngươi phóng xuất ra đủ để đem quét dọn ma lực, hoặc là có được đủ để đem sự mạnh mẽ cởi ra ma thuật tạo nghệ. Bằng không, ngươi hội một mực đứng ở chỗ này, hoàn toàn không động đậy ơ. Nói như vậy lấy, Rama lại vẽ ra mấy cái phù văn, để chúng nó lướt về phía sân huấn luyện bốn phía, chui vào đại địa. Một giây sau, mặt đất vì đó rung động cùng nhô lên, nhường từng cái sườn núi nhỏ xuất hiện tại sân huấn luyện bốn phía. Cũng không lâu lắm, từng cái nhô lên sườn núi nhỏ đúng là tạo thành từng con bề ngoài giống như con ruồi cự đại. Trùng tử, đó là ma giáp trùng. Lexi bưng kín miệng của mình, nhưng nàng lời giải thích có chút sai lầm. Đây là dùng ma thuật mô phỏng ma giáp trùng chế ra tượng bùn. Hành động hình thức tương đương đơn giản, liền là nhào hướng địch nhân của mình mà thôi. Rama đối Rico cười cười. Tiếp xuống ngươi cần phải làm là lợi dụng ngươi ma thương, đem nhào về phía ngươi này chút tượng bùn toàn bộ đánh rơi, để chúng nó căn bản là không có cách tới gần ngươi. Nói xong, Rama không cho Rico một chút xíu phản đối cơ hội, trực tiếp mở miệng, ngươi không nghĩ đánh rơi chúng nó cũng được, có thể chúng nó một khi bổ nhào vào trên người của ngươi, ngay lập tức sẽ lưu lại đặc dính tới cực điểm nước bùn. Đến lúc đó, một vị nào đó mỹ lệ nữ thần liền phải tại đuổi trên đường về nhà chịu đủ người qua đường chế giễu, cùng giễu cợt. Lời này vừa nói ra, Rico sắc mặt lập tức biến. Nếu như người khác là cười nhạo thực lực của nàng cùng với hành động, cái kia Rico còn có thể việc không đáng lo. Nhưng nếu là người khác chế giễu nàng tự mãn mỹ mạo, cái kia nàng tuyệt đối chịu không được. Quá, quá hèn hạ. Cái này, cho dù là Rico cũng nhịn không được hô lên tiếng. Có thể Rama lại muốn nói, ngươi không phải nói không muốn làm mồ hôi đầm đìa huấn luyện sao? Ta đây liền để ngươi một mực đứng tại chỗ xạ kích liền tốt a. Dạng này rất nhẹ nhàng a. Rama dùng vô tội biểu lộ lời nói ra, nhường Rico nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Rama lại là chuyển hướng Misora. Làm gì? Bị Rama như thế xem xét, Misora lập tức khẩn trương lên. Không có gì, Rama liền lộ ra thân thiết biểu lộ. Như thế biểu thị, chỉ là, ngươi cũng giống vậy, cần cùng tượng bùn chiến đấu ở Rama sau lưng, mặt đất liền lần nữa nhô lên một cái sườn núi nhỏ, hóa thành một cái tượng bùn. Nhưng mà, cái này tượng bùn lại không phải ma giáp trùng ngoại hình. Cái này, đây không phải ta sao? Misora kêu ra tiếng. Đúng thế, xuất hiện tại Misora trước mặt tượng bùn chính là dùng bản nhân ngoại hình chế tạo ra, cùng bổn nhân cơ hồ giống như đúc, chỉ là bề ngoài là bùn đất màu sắc, trên mặt thì mặt không biểu tình, hoàn toàn liền là một cái tượng đất. Người giao chiến đối tượng chính là nàng, giống như Rico, một khi người bị nàng đụng phải, vậy liền hội toàn thân đều dính đầy bùn lầy, rất khó rửa sạch, cho nên chính ngươi nhìn xem xử lý. Rama lời nói này nhường Misora mặt đều biến thanh, đến mức Lekti, đối thủ của ngươi là ta. Rama nhìn về phía Lekti, đôi mắt hơi hơi lóe lên, nhếch miệng lên, ta tự mình tới làm đối thủ của ngươi. Nghe vậy, theo vừa mới bắt đầu liền bị sóng dữ triển khai hình thức cho kinh ngạc đến ngây người Lekti lúc này mới phản ứng lại. Ai. Một giây sau, Lekti hét lên kinh ngạc. Tốt, các người tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Rama không cho bất luận cái gì người lưỡng lự cơ hội, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tái không hành động dâng lên. Thảm có thể là các ngươi. Vừa mới nói xong, ngoại trừ Rama chính mình bên ngoài, ở đây tượng bùn đều đi chuyển động. Mà giáp trùng tượng bùn là dồn dập vỗ cánh cất cánh, hướng về Rico phương hướng lao đi. Misora tượng bùn thì là ngẩng đầu, đồng dạng bay lên, lướt về phía Misora. Thấy thế, Misora cùng Rico biến sắc lại biến. Hai người đều ý thức được, Rama là nghiêm túc. Người nào sẽ thua bởi tượng bùn a? Misora quyết tâm giống như đưa tay ra. Hắn trên tay, một viên khảm nạm lấy nho nhỏ bảo thạch chiếc nhẫn phá lệ dễ thấy. Armor, trang bị, theo một câu ngắn gọn chú văn, Misora trong tay chiếc nhẫn tản mát ra màu đỏ ánh sáng, bao phủ lại toàn thân của nàng. Chờ đến hào quang tán đi lúc, Misora trên thân, một thân chế phục đã là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thân nhẹ nhàng chiến đấu phục. Đó là có khắc run phù văn, có thể dùng tới bày ra cường lực ma thuật bức tường ngăn cản, chống cự công kích của địch nhân, suy yếu tổn thương trang phục phòng hộ. Quy dĩnh nhóm đều sẽ trang bị dạng này trang phục phòng hộ đến chiến đấu. Bằng không, một giới nhân loại thân thể đụng phải công kích, lập tức liền sẽ bản thân bị trọng thương. Đi qua Quy dĩnh nhóm trang phục phòng hộ liền cùng dạng có được bày ra ma thuật bức tường ngăn cản công năng. Hiệu quả cho dù so hiện nay yếu, còn không có suy yếu tổn thương hiệu quả. Đồng thời phải do wizard nhóm tự tay tiến hành trang bị, có chút phiền phức. Thế nhưng, Rama tiến vào vạn dung luyện kim khoa về sau, đem trang phục phòng hộ thuật thức tiến hành thay thế cùng cải biến, sau cùng đem hiệu quả thật to tăng cường, khiến cho phòng hộ hiệu quả tăng lên mấy lần. Sau đó, weapon, vũ trang, Misora lại là hô lên mấy chú văn. Lần này, màu đỏ ánh sáng theo trong giới chỉ phóng lên tận trời, như cột sáng hiển hiện, mà tại cột sáng bên trong, một thanh toàn thân hiện ra màu trắng bạc chuôi kiếm phía trước phân phối có súng lục ổ quay khí phạc đại kiếm xuất hiện, rơi vào Misora trong tay. Đây chính là Misora sử dụng ma pháo kiếm Radgrid, ma trang luyện kim vũ khí cùng trang phục phòng hộ ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, kèm theo hai câu ngắn ngủi chú văn trang bị hoàn tất. Đây đều là Misora chỗ đeo chiếc nhẫn mà đạo sĩ bảo thạch dương hiệu quả. Chiếc nhẫn này lên khảm nạm bảo thạch lên liền có khắc lấy rune phù văn, có thể dùng tới cất giữ ma trang luyện kim vũ khí, mà tựa như trang phục phòng hộ như vậy. Chiếc nhẫn này lên thuật thức đồng dạng đi qua Rama cải tiến, sau cùng không chỉ có thể dùng tới cất giữ ma trang luyện kim vũ khí, còn có thể cất giữ wizard nhóm trang phục phòng hộ bằng vào một câu ngắn ngủi chú văn hoàn thành trang bị. Cực kỳ thuận tiện, bái này ban tặng wizard nhóm cho dù là gặp gỡ cấm kỵ tình huống, đồng dạng có thể kịp thời vũ trang, kịp thời chiến đấu. Kỹ thuật như vậy bây giờ liền đã phổ cập ra, bởi vậy có thể nhìn thấy Rama mang cho cái thế giới này ảnh hưởng một bộ phận armor, trang bị, weapon, vũ trang. Sau một khắc, Rico đồng dạng tiến hành vũ trang chiến đấu. Như vậy bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.